Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Phượng Linh Chi Mê, 3, chương 438, Phượng Linh Chi Mê, 3, người không tin, liền hỏi Đan Bảo một vấn đề tốt lắm, Đan Bảo nhất định có thể trả lời ngươi, phải không? Trọng Quỳ lười nhác mở miệng, vậy ngươi nói với ta, thiên thượng tổng cộng có bao nhiêu khỏa tinh tinh a? Đan Bảo trợn tròn mắt, cái gì, ngươi không phải nói ngươi biết tất cả mọi chuyện sao? Khả, khả trong sách không nói với ta, Đan Bảo ủ rũ. Nguyên lai nhìn nhiều như vậy thư vẫn là không đủ, nàng về sau nhất định phải hăng hái xem càng nhiều hơn thư. Thư đọc nhiều tự thành ngốc tử, xem nàng cũng không có uy hiếp, Trọng Quỳ muốn đem nàng thả chạy. Nhưng nghĩ lại, này tối nghĩa cổ văn có lẽ có thể tìm nàng hỗ trợ. Đã bị ta bắt được, liền theo ta đi đi, Trọng Quỳ nói. Nhưng là, Đan Bảo luyến tiếc, nơi này thật nhiều thư. Đan Bảo rất thích nơi này, thích cũng vô dụng, bị người khác phát hiện ngươi. Chỉ có đường chết một cái. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, thừa tướng phủ là nhà ta, có ta cháo ngươi mới không ai dám khi dễ ngươi, thật vậy chăng? Đan Bảo dè dặt cẩn trọng hỏi, kia Đan Bảo đi theo ngươi, còn có thể đọc sách sao? Có thể, chỉ cần ngươi nghe lời, kia, kia có thể ăn thư sao? Đan Bảo lại hỏi, khẩu vị không lớn lời nói, ta lo lắng, kỳ thực khẩu vị đại thì thế nào? Thừa tướng phủ còn thiếu kia điểm nhi mua thư tiền, Mạc Thủy có thể uống sao? Đan Bảo dục dịch, ở trong này. Nàng thật lâu tài năng vụng trộm ăn một lần thư, còn có đi học, nếu như bị nhân phát hiện, nàng liền thảm, có thể, Trọng Quỳ sảng khoái đáp ứng. Hảo nha, Đan Bảo đi theo ngươi. Đan Bảo một tiếng hoan hô, Trọng Quỳ vội vàng che của nàng miệng, thật sự là cái ngu xuẩn. Bên ngoài hộ vệ nghe được động tĩnh, liền đẩy cửa tiến vào, Trọng Quỳ vội vàng bắt lấy Đan Bảo, từ phía sau trong cửa sổ trèo ra. Không ai đi, vừa rồi nhất định là nghe lầm gì. Vừa mới là thật nghe được thanh âm, khả năng có con chuột đi. Phía trước vài vị phu tử không phải nói. Trong thư quán có con chuột, luôn đem một ít thẻ che cắn hỏng rồi. Cũng may cũng không phải cái gì chân quý bộ sách. Khá vậy làm cho người ta đau đầu nha, không biết cái gì con chuột như vậy yêu cắn thẻ che. Ngày khác mua điểm nhi thuốc diệt chuột mạt ở mặt trên. Độc chết này thối con chuột, hộ vệ nhóm nói chuyện, liền một lần nữa đóng cửa lại, còn đứng ở ngoài cửa sổ không có đi xa Trọng Quỳ cúi đầu nhìn thoáng qua ở trong lòng bàn tay bị dọa đến run run Đan Bảo, hơi kém bị trở thành con chuột, nếu ăn thuốc diệt chuột, sẽ chết kiều kiều, nhìn đến không có, không ai cháo ngươi, ngươi nhất định phải chết, Trọng Quỳ cười xấu xa nói. Đan Bảo nhất định nghe chủ nhân lời nói, không dám chạy loạn, Đan Bảo sợ tới mức mau khóc ra. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng, người bảo ta cái gì? Trọng Quỳ ngẩn ra, nàng giống như kêu bản thân, chủ nhân nha, Đan Bảo đương nhiên nói. Đan Bảo ở trên cây xem qua, nếu linh thú cùng nhân loại ở cùng nhau, liền muốn ký khế ước, chờ chúng ta ký kết bản mạng khế ước. Ngươi chính là Đan Bảo chủ nhân. Trọng Quỳ cười cười, mang theo nàng quay trở lại. Ta sẽ không cùng ngươi ký kết bản mạng khế ước, Trọng Quỳ nói. Đỏ xanh thú thoạt nhìn quá yếu ớt. Hơn nữa, nàng cũng không muốn cùng sở hữu linh thú cùng chung sinh mệnh. Nhưng là, nếu không ký kết bản mạng khế ước, làm sao ngươi khống chế Đan Bảo đâu? Phải cùng chung sinh mệnh, Đan Bảo mới sẽ không phản bội ngươi nha. Đan Bảo nói, đây đều là theo trong sách xem ra, đã nói ngươi xem thư xem choáng váng, Trọng Quỳ cười nói. Nhớ kỹ Đan Bảo, ngươi là tự do, nếu ngươi cường đại đến không cần thiết ta bảo hộ, có thể tự hành rời đi, ta không nghĩ ước thúc ngươi, hiện tại mang ngươi đi, chính là muốn cho ngươi giúp điểm nhi vội. Hết chương.